Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn hắn có thể cảm nhận được năm đầu chân hỏa cảnh yêu ma khủng bố thực lực, đó là hoàn toàn siêu việt luyện bảo cảnh tu vi, thiêu đốt trong cơ thể pháp lực, bộc phát ra gấp 10 lần sức chiến đấu. Gần kề cần một cái nháy mắt, có thể giết chết luyện bảo cảnh tu luyện giả mấy mươi lần, hiện tại năm đầu chân hỏa cảnh yêu ma đồng thời xuất thủ, đoán chừng cái này Hạ Bình sẽ chết không có chỗ chôn. Vèo. Năm đầu chân hỏa cảnh yêu ma tốc độ thật sự là quá là nhanh, mới nháy mắt thời gian, chúng liền đi tới Hạ Bình trước mặt, tự nhiên mà vậy tách ra, hướng phía bất đồng phương vị tập sát tới. Chúng duỗi ra móng vuốt sắc bén, mãnh liệt bắt xuống, như là thái cổ hung cầm giống như, không ngừng xoay tròn, tập trung khí cơ, đem thiên địa đều phai mờ thành hỗn độn hình thái. Một kích này xỏ xuyên qua hư không, hung ác độc ác, diệt tuyệt sinh cơ. Liền Mạnh Vân Tiêu đều tâm can lạnh mình, đối mặt năm đại chân hỏa cảnh yêu ma vây công, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bắc Minh Hộ Thể Công. Hạ Bình đứng ở trên hư không, vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, một cổ cường hoành pháp lực theo thân thể của hắn tuôn ra, tuyệt đối với phòng ngự xuất hiện, cùng thiên địa lực lượng kết hợp cùng một chỗ, sinh ra cộng minh. Đùng đùng không dứt. Lúc này, thân thể của hắn bốn phía xuất hiện một tầng phòng ngự, như là lên cổ mai rùa đường vân giống như, cũng giống như là không gian hàng rào, ở trên mỗi một khối vách tường bằng tinh thế tựa hồ cũng ẩn chứa một quả miếng thái cổ phù văn, nội bộ ở trong chỗ sâu ở lại lấy một đầu côn bằng. Tầng này tuyệt đối với phòng ngự so với trước cường đại thật sự là nhiều lắm, phản phất vận chuyển thiên địa lực lượng, hấp thu thế giới không gian chi lực, gia trì tại tuyệt đối với phòng ngự ở trên. Mỗi một khối mai rùa y hệt vách tường bằng tinh thế đều ở lấy một đầu côn bằng, như ẩn như hiện. Không ngừng tại vách tường bằng tinh thế chạy, tản mát ra thái cổ, hỗn độn, không gian vân, vân, đợi một tí khí tức. Hư không ở trong chỗ sâu, cũng tự hồ hiện lên một đầu cực lớn côn bằng, liền không gian đều biến thành rung động, ngao du hư không, thiên địa không gian chi lực đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Ầm ầm. Năm đại chân hỏa cảnh yêu ma đồng thời công kích tại Hạ Bình tuyệt đối với phòng ngự ở trên, lập tức phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang, toàn bộ sóng xung kích đều bị tầng này phòng ngự chống cự hấp thu. Lực lượng ảnh hưởng còn lại cũng bị chuyển dời đến hư không ở trong chỗ sâu, cái này như là một đầu côn bằng hấp thu vô tận tổn thương giống như, đem lực lượng hóa thành vô hình. Không có khả năng. Năm đầu chân hỏa cảnh yêu ma sợ ngây người, chúng tình thế bắt buộc một kích, vốn cho rằng có thể lập tức tê liệt cái này nhân loại thân thể, ai có thể nghĩ đến liền đối phương phòng ngự đều phá không được, lông tóc không tổn hao gì. Cái này là yêu ma lực lượng. Nhược làm cho người khác bật cười. Hạ Bình thân thể chấn động, lập tức núi động địa chấn. Thế giới rung động lắc lư, một đầu địa ngục kim ô hư ảnh theo sau lưng của hắn xuất hiện, phản phất địa ngục chúa tể hàng lâm thế gian, chúa tể sinh tử. Một đám yêu ma đều là lạnh run, cảm nhận được như là minh thần hàng lâm. Nói đùa sao? Mạnh Vân Tiêu bọn người cũng nhìn thấy một màn này, lập tức dọa được bị giày vò, bọn hắn vốn cho rằng Hạ Bình chết chắc rồi, sẽ bị năm đầu chân hỏa cảnh yêu ma lập tức xé nát, cứ như vậy vẫn lạc. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy gì, năm đại chân hỏa cảnh yêu ma đồng thời đánh tới, một kích toàn lực. Cũng là bị Hạ Bình nhẹ nhõm ngăn cản xuống, phản phất là tuyệt đối với phòng ngự, vạn pháp bất xâm. Hơn nữa cái này cũng không cái gì pháp bảo lực lượng, thuần túy chính là hắn bản thân võ đạo thần thông, vậy thì càng tăng kinh khủng rồi. Đáng giận a, ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Năm đại chân hỏa cảnh yêu ma đều là chấn trụ rồi, chúng bản năng cảm nhận được Hạ Bình trên người tản mát ra đáng sợ uy hiếp, như là gặp đại yêu ma giống như, đây là thuộc về áp chế, theo tánh mạng đẳng cấp ở trên tựu không giống với. Ta là Minh Thần. Địa ngục chúa tể, nắm giữ sinh tử chân lý, hết thảy ma thần tới hạn, sừng sững tại địa ngục 33 trọng thiên không trung tầm đó, chí cao tưởng tượng loại, ta đem ban thưởng các ngươi vừa chết. Hạ Bình một câu nói ra, phản phất đưa tới vực sâu ý chí cộng minh, trong vòng ngàn dặm đều đang rung động, vô tận ma khí lăng mình, long trời lỡ đất, 10 vạn yêu ma đều tại sợ. Đây là miệng vàng lời ngọc, đây là sinh tử bộ, đây là minh thần tử vong tuyên cáo. Vạn vật vừa ra đời tựu là bất bình đẳng đấy, chỉ có tử vong là ngang hàng đấy. Tử vong không cách nào tránh khỏi, coi như là chư thánh cũng sẽ mục nát, vẫn lạc, hóa thành hư vô. Mơ hồ tầm đó, Hạ Bình sau lưng sinh ra đời rồi dị tượng, vô tận ma khí hội tụ, tự hồ một đầu minh thần sinh ra đời, cầm trong tay tử vong liêm đao, trên cao nhìn xuống, tuyên cáo tử vong, chúng sinh ngang hàng. Rõ ràng dẫn động rồi vượt sâu ý chí, cái này mỗi người loại đến tột cùng là làm cái gì? Cái này không phải nhân loại, là quái vật, là minh thần. Trốn, chạy mau! Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Phần đông yêu ma đều là thất kinh, chúng phản phất huyết mạch đều nhận lấy áp chế, đặc biệt là năm đại chân hỏa cảnh yêu ma càng là dọa được té tức té đái, điên cuồng hướng phía xa xa chạy thục mạng. Hạ Bình lập tức xuất thủ, huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trảo. Một trảo này oanh ra, như cùng là thái cổ chim thần một trảo, chính giữa ẩn chứa địa ngục chi lực, tan vỡ hết thảy, khắp thiên địa đều bị một trảo cho bắt lấy, sụp đổ xuống dưới, hóa thành hắc động. Năm đầu chân hỏa cảnh yêu ma quả thực là trốn không thể trốn, chúng cảm nhận được một trảo này tựa hồ bắt được cái này phiến thiên không, chúng như là Như Lai Phật Tổ trong tay Tôn Hầu Tử tựa như, mặc kệ trốn địa phương nào đều không thoát khỏi được. Oanh! Màu vàng lật móng vuốt hung hăng bắt xuống dưới, oanh kích tại năm đầu chân hỏa cảnh yêu ma trên người, trong nháy mắt, thân thể của bọn nó lập tức bị tạc được chia năm xẻ bảy, hóa thành bột phấn. Thậm chí cổ lực lượng này oanh kích trên mặt đất, thoáng cái tự oanh ra một cái đường kính mấy chục km giấu móng tay, hãm sâu vài trăm mét, lấy ngàn mà tính yêu ma đều tại cổ lực lượng này chấn động phía dưới bị đánh chết tươi. Bà mẹ nó, một trảo tự bóc chết rồi hả? Một đám Lăng Vân phái đệ tử dọa được trong mắt đều lồi đi ra, muốn biết đây chính là chân hỏa cảnh yêu ma, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu, thực lực bao trùm tại bình thường chân hỏa cảnh nhân loại phía trên. Hơn nữa Hạ Bình tiểu tử này nhiều lắm là tựu là luyện bảo cảnh hậu kỳ mà thôi, có thể đỡ nổi thực lực của đối phương bất tử coi như là không sai rồi, nhưng là hiện tại rõ ràng một trảo tự đuổi giết năm đầu chân hỏa cảnh yêu ma, không khỏi quá biến thái một chút. Khó trách dám một mình đơn thương độc mã đánh tới, nguyên lai thực lực của hắn khủng bố như vậy sao? Có Lăng Vân phái đệ tử thân thể đều là tại run rẩy, hắn cũng có thể cảm nhận được vừa rồi cái kia môn thần thông võ đạo dư uy, chỉ là một tia chấn động, tự đánh chết vô số yêu ma. Nếu như hắn cũng đứng tại Hạ Bình mặt đối lập lời mà nói, đoán chừng một cái ngón tay có thể đưa hắn bóp chết. Làm sao có thể? Trước kia lúc ở bên ngoài cũng còn không có như vậy biến thái, chẳng lẽ nói trước kia hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực? Có Lăng Vân phái đệ tử không thể tin được, trước kia Hạ Bình đối chiến Mạnh Vân Tiêu bọn người, tuy nhiên coi như là cường hoành, nhưng là cũng không có như vậy tính áp đảo cường đại, ở nơi này là chiến đấu, rõ ràng tựu là hành hạ đến chết. Một cái luyện bảo cảnh tu luyện giả rõ ràng hành hạ đến chết năm đại chân hỏa cảnh yêu ma, việc này nói ra ai dám tin tưởng, nhưng bây giờ cứ như vậy sống sờ sờ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Trước kia hắn không có thực lực như vậy, có thể là hắn tiến vào yêu ma đại lục về sau, thực lực lại đột nhiên tăng mạnh rồi. Mạnh Vân Tiêu khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, hắn vốn cho là mình còn có cơ hội đuổi theo cái này biến thái. Nhưng là thằng này không chỉ có là sức chiến đấu đáng sợ, liền tốc độ tu luyện đều nhanh được kinh người, đều không để cho người sống lộ rồi. Thấy thế, 10 vạn yêu ma đều là dọa được bị giày vò, tuy nhiên chúng hiện tại người đông thế mạnh, nhưng lại không có chút nào cảm giác an toàn, tự hồ chúng không phải bao vây Hạ Bình, mà là Hạ Bình tại vây quét chúng. Cảnh tượng như vậy thật sự là buồn cười quá, lúc nào chúng thâm uyên yêu ma, hung ác tàn nhẫn, hiện tại rõ ràng trở thành con thỏ, bị một cái nhân loại nho nhỏ đuổi giết, dọa được chạy trốn tứ phía. Từng bước giết quá phiền toái. Hạ Bình chứng kiến 10 vạn yêu ma 4 phương 8 hướng chạy thục mạng. Nhưng là hắn chỉ có một người, phân thân thiếu phương pháp, muốn 10 vạn yêu ma đều xoắn giết, một người cũng lực có chưa đến rồi. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên rồi, trên người còn có một kiện như vậy pháp bảo. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cũng muốn nổi lên chính mình từng tại huyết hồn đại lục, theo mấy cái sát thủ trên người lấy được một kiện trung phẩm linh khí vô hạn khôi lỗi. Trước kia hắn cũng không có cơ hội gì sử dụng cái này pháp bảo, nhưng là hiện tại xem xét, đối phó bọn này quá nhiều yêu ma, vô hạn khôi lỗi quả thực tựu là vô thượng lợi khí. Sau nhiều người lời mà nói, hắn cũng có rất nhiều phân thân. Ầm ầm. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức thúc dục trên người mình pháp lực, quán thâu đi vào vô hạn khôi lỗi trên người, lúc này một tòa huyền ảo cổ xưa trận pháp từ trên người nó hiển hiện. Trong một chớp mắt, vô hạn khôi lỗi đang tại điên cuồng phân liệt, dùng dãy số nhân tốc độ gia tăng, 10 cái, 100 cái, 1000 cái, 5000 cái, 1 vạn cái, 5 vạn cái, 10 vạn cái. Đến cuối cùng, đầy khắp núi đồi đều là khôi lỗi, từng tòa ngọn núi, mọi chỗ sơn cốc, thậm chí bầu trời đều xuất hiện, cẩn thận nghệ thuật, những này khôi lỗi trọn vẹn xuất hiện 60 vạn cái, phản phất Hạ Bình đã thức tỉnh bao nhiêu khỏa địa ngục kim ô tế bào, cái này vô hạn khôi lỗi có thể sinh ra đời bao nhiêu phân thân. Hơn nữa mỗi một cổ khôi lỗi phân thân, đều có Hạ Bình trên người một bộ phận lực lượng, thậm chí là một tia kim ô dị hỏa chi lực, điều này cũng làm cho khôi lỗi phân thân thực lực trở nên cực kỳ khủng bố. 60 vạn khôi lỗi, đó là hạng gì khủng bố con số? Người thoáng qua một cái vạn. Tựu là đầy khắp núi đồi, mà 60 vạn khôi lỗi chính là 60 vạn đại quân, đặt ở Việt quốc cổ đại lời mà nói, cái kia chính là quét ngang cả nước binh lực, có thế hoành đẩy chính hợp Bát Hoang. Làm thịt chúng. Hạ Bình đối với những này khôi lỗi hạ đặt mệnh lệnh, đối phó những này tiểu yêu ma, căn bản không cần hắn xuất thủ. Sưu sưu sưu. 60 vạn khôi lỗi lập tức hành động, con mắt lộ ra kim sắc quang mang, tốc độ cực nhanh, lập tức hướng phía bốn phương tám hướng 10 vạn yêu ma tập sát đi qua. Trước kia là 10 vạn yêu ma vây quanh nhân loại, nhưng bây giờ là 60 vạn khôi lỗi vây giết yêu ma. Thậm chí những này khôi lỗi còn có dị hỏa chi lực, là những này yêu ma khắc tinh, khôi lỗi chiếm cứ ưu thế áp đảo, đây cũng là một hồi thiên về một bên đồ sát. Tất cả yêu ma kêu rên, nhưng là không làm nên chuyện gì, toàn bộ đều bị đám khôi lỗi tê liệt thân hình, cướp đoạt ma hạch. Ô Hắc Mi Thượng Đế, cuối cùng là cái gì pháp bảo? Như thế nào sẽ phân liệt ra nhiều như vậy phân thân, quả thực tựu là quân đoàn rồi. Dù cho những này Lăng Vân phái đệ tử kiến thức rộng rãi, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua lợi hại như thế pháp bảo, có thể phân liệt ra 60 vạn phân thân, đó là hạng gì khủng bố. Từng cái quỳ nhi lý phân thân đều có được đáng sợ chiến lực, một cái phân thân giết đến tận đi, một quyền oanh ra, lập tức tự xỏ xuyên qua rồi một đầu yêu ma thân thể, đón lấy dị hỏa bộc phát, một đầu yêu ma cứ như vậy kêu thảm bị đốt sống chết tươi. Những cái kia yêu ma ý đồ tê liệt những này khôi lỗi, nhưng là căn bản không có dùng, những này khôi lỗi có được bất tử thân, tê liệt một đầu cánh tay, mới mấy hơi thở sẽ lần nữa khôi phục. Đối diện với mấy cái này bất tử khôi lỗi, những cái kia yêu ma quả thực đổ tám đời xui vc. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, đây là lên cổ tự biến bất thánh cấp môn phái khôi lỗi môn luyện chế ra đến pháp bảo vô hạn khôi lỗi. Mạnh Vân Tiêu con mắt lộ ra một tia tinh quang, một cổ như vậy vô hạn khôi lỗi, tự tương đương với một chi quân đội, mà điều khiển vô hạn khôi lỗi chủ nhân mạnh cỡ bao nhiêu, như vậy vô hạn khôi lỗi tự mạnh cỡ bao nhiêu, có thể phân liệt ra bao nhiêu cụ. Nhưng là người bình thường lời mà nói, phân liệt ra 10 bộ khôi lỗi cũng đã rất giỏi, 100 cụ tự là thiên tài, 1000 vốn là yêu nghiệt, nhưng là hiện tại hạ huynh trọn vẹn phân liệt ra 60 vạn cụ, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn cười khổ một tiếng, xem như triệt để phục rồi. Phần đông Lăng Vân phái đệ tử coi như là lại ngu xuẩn, cũng biết đây là nhiều khủng bố một sự kiện, có thể phân liệt ra 60 vạn cổ khôi lỗi, có thể nghĩ tiểu tử này trên người pháp lực hùng hậu trình độ, tuyệt đúng là đạt tới biến thái đẳng cấp, không phải phàm nhân có thể bằng được đấy. Dù sao người bình thường phân liệt ra 10 bộ khôi lỗi, trên người pháp lực tự hao tổn được thất thất bát bát rồi. Cái này là thánh nhân đệ tử sao? Như thế nào sẽ kém cách lớn như vậy? Có Lăng Vân phái đệ tử tuyệt vọng, hắn còn cho là mình cùng thánh nhân đệ tử kém không xa. Có chút cơ hội đuổi theo đối phương, ở đâu nghĩ đến bây giờ chênh lệch xa như vậy, quá đã kích người rồi. Đây không phải kém mấy trăm km loại này đẳng cấp, là thứ nguyên ở giữa khác biệt, không phải một cấp độ đấy. Cũng không phải cái nào thánh nhân đệ tử đều như vậy biến thái, hạ huynh đoán chừng cho dù ở thánh nhân đệ tử trong đó, coi như là cao cấp nhất cấp độ đấy. Mạnh Vân Tiêu lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Hắn cũng đã gặp thánh nhân đệ tử, tuy nhiên đều là yêu nghiệt, nhưng là cùng hạ bình so với, vẫn có rất lớn khoảng cách. Thánh nhân đệ tử tự đầy đủ biến thái rồi, hiện tại thánh nhân đệ tử còn có phân cấp độ, còn cho chúng ta những này người bình thường lao động chân tay sao? Một đám Lăng Vân phái đệ tử im lặng, cũng không biết nói cái gì đó. Mạnh huynh. Đúng vào lúc này, bầu trời xa xa lập tức bay tới từng đạo thân ảnh, đó là khoan thai đến chậm Lữ Ôn Hầu các loại Càn Khôn phái đệ tử, bọn hắn cũng nhao nhao đáp xuống Mạnh Vân Tiêu bọn người trước mặt. Mỗi một cái đều là tiến lên chào hỏi, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, dù cho trước kia có chút mâu thuẫn. Thế nhưng mà lúc này thời điểm cũng không đáng kể rồi. Các ngươi làm sao tới muộn như vậy? Mạnh Vân Tiêu bọn người hiếu kỳ hỏi, bởi vì Hạ Bình đến rồi thời gian rất lâu, đám người này mới khoan thai đến chậm. Cái gì muộn? Chúng ta đều đem hết toàn lực chạy đến, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, là Hạ Huynh tốc độ quá nhanh, căn bản đuổi không kịp. Khố Nhĩ bọn người tức giận nói, bọn hắn hiện tại thở không ra hơi, vì đuổi theo Hạ Bình, bọn hắn thế nhưng mà quá sức. Đây không phải bọn hắn vô năng, mà là tên kia quá biến thái. Đúng rồi, tình huống như thế nào đây? Lữ Ôn Hầu hỏi. Còn có thế nào, toàn bộ bị Hạ Huynh giải quyết, một đầu yêu ma đều không có còn lại. Mạnh Vân Tiêu bọn người chép miệng, ra hiệu Lữ Ôn Hầu bọn người nhìn về phía xa xa. Lúc này thời điểm, 10 vạn đầu yêu ma đều bị khôi lỗi đều chém giết, những cái kia yêu ma thi thể chồng chất được như là một tòa núi lớn giống như, máu chảy thành sông, khắp nơi tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Chung quanh đại địa xuất hiện nguyên một đám cực lớn hố sâu, như là mặt trăng mặt ngoài giống như, khắp nơi đều là gồ ghề, bốn phía còn toát ra không ít hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt. Bà mẹ nó, nhanh như vậy lại giải quyết. Ta còn không có pháp lực đây này. Khố Nhĩ bọn người im lặng, bọn hắn cũng muốn hỗ trợ, ai có thể nghĩ đến còn không có động thủ đâu rồi, những này yêu ma gục rơi xuống. Bọn họ đều là thập phần bất đắc dĩ, cốt xấu mình cũng là Càn Khôn phái đệ tử, thực lực cũng coi như cũng được, coi như là có chút thiên phú, nhưng là hiện tại chỉ có thể ở bên cạnh đem làm cá ướp muối, phất cờ hò reo. Oanh. Giờ phút này, Hạ Bình thu hồi đầy khắp núi đồi vô hạn khôi lỗi, dù sao sử dụng cái này pháp bảo hay là rất hao phí pháp lực lời mà nói, đồng thời 10 vạn khỏa ma hạch cũng bị hắn toàn bộ đặt ở Sơn Hà Châu không gian. Không thể không nói vô hạn khôi lỗi đích thật là giúp chiếu cố rất lớn, những này khôi lỗi không sợ sinh tử, thực lực lại có, thanh lý những này tạp cá hoàn toàn chính xác có rất lớn tác dụng. Tích tích. Đúng vào lúc này, Mạnh Vân Tiêu bọn người trên thân máy truyền tin vang lên, là ngũ hành môn đệ tử cầu cứu thông tin, các vị Lăng Vân phái huynh đệ cứu mạng a, chúng ta tại 20 địa phương bị mười mấy vạn yêu ma đuổi giết, tình huống nguy tại sớm tối. Nếu như các ngươi còn có lưu dư lực, phiền toái giúp một việc, cứu chúng ta chạy ra tìm đường sống, sau đó tất có chỗ báo. Nhưng là cái này chỉ là mới bắt đầu, máy truyền tin tiếng cảnh báo thỉnh thoảng vang lên, Quy Nguyên phái cùng Phi Tiên Tông hai đại môn phái đệ tử cũng phát ra rồi tín hiệu cầu cứu, bọn hắn cũng ở vào nguy hiểm trong đó, bị đại lượng yêu ma đuổi giết. Hoa Dương, Lý Phá Vọng cùng Thạch An Xương ba người cũng bị trọng thương, nguy tại sớm tối. Hạ Huynh. Mạnh Vân Tiêu bọn người là không khỏi nhìn về phía Hạ Bình, bởi vì hiện tại có năng lực cứu những người này cũng chỉ có Hạ Bình rồi, bọn hắn đám người này dù cho thật sự đi qua cứu viện, cũng chỉ có bị yêu ma chém giết phần. Cứu người có thể, từng môn phái 20 gốc vạn năm linh dược. Hạ Bình duỗi ra hai ngón tay đầu. Bà mẹ nó, tiện nhân Hạ, từng môn phái 20 gốc vạn năm linh dược, ngươi thế nào không đi đoạt, quá đáng rồi. Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lập tức cút cho ta, còn muốn 20 gốc vạn năm linh dược, muốn tiền muốn điên rồi. Chết cũng sẽ không hướng ngươi cầu viện đấy, ngươi cái này xem tài như mạng đồ vô sĩ. Nghe nói như thế, Ngũ Hành Môn, Quy Nguyên phái cùng Phi Tiên Tông đệ tử đều là hét trầm lên, chọc giận gần chết, đây quả thực là xảo trá vơ vét tài sản, trắng trợn ăn cướp a. Hơn nữa từng môn phái 20 gốc vạn năm linh dược, ba môn phái tựu là 60 gốc rồi, đây là hạng gì khổng lồ tài phú. Thật sự đem làm vạn năm linh dược là cà rốt rồi sao? Hỗn đảng này lớn như vậy khẩu vị, sẽ không sợ bị cho ăn bể bụng. Lăng Vân phái đệ tử khóe miệng co quắp rồi rút, trước kia cứu bọn họ mới 10 gốc vạn năm linh dược, hiện tại trực tiếp tự tăng lên gấp đôi, cẩn thận ngẫm lại bọn hắn hay là buôn bán lời không ít. Không đáp ứng coi như xong, các loại chết đi. Hạ Bình cũng không hứng thú cùng bọn họ đàm điều kiện. Mạnh huynh, hỗ trợ a. Tam đại môn phái đệ tử đều là trơ mắt nhìn Mạnh Vân Tiêu. Thật có lỗi, nếu như Hạ Huynh không ra tay lời mà nói, ta cũng không có biện pháp, đây không phải cứu viện, mà là chịu chết. Mạnh Vân Tiêu thật có lỗi nói, tuy nhiên hắn cũng muốn đi cầu viện, nhưng là hiện tại bản thân cũng khó khăn bảo vệ rồi, ở đâu có thực lực đi cứu những người khác. Cái này, Quy Nguyên phái, Phi Tiên Tông cùng Ngũ Hành Môn tam đại môn phái đệ tử đều là bi phẫn không thôi, hiện tại cũng chỉ có Hạ Bình mới có thực lực cứu bọn họ, nếu như Hạ Bình không ra tay lời mà nói, bọn hắn nhất định phải chết. Càng nghĩ, bọn hắn hay là đã đáp ứng Hạ Bình xảo trá, dù sao bọn hắn còn không muốn nhanh như vậy chết đi, trở thành yêu ma khẩu phần lương thực. Một ngày sau, phần đông đại yêu ma sắc mặt ngưng trọng. Sự tình xuất hiện điểm vấn đề, không có dựa theo nguyên kế hoạch hoàn thành, đám nhân loại kia còn không có bị chém giết, y nguyên vui vẻ, phản mà là chúng ta yêu ma tử thương vô số, trọn vẹn chết rồi trên trăm vạn yêu ma. Một đầu đại yêu ma mở miệng nói. Bởi vì Hạ Bình can thiệp, kịp thời ra tay cứu viện. Làm cho trên trăm vạn yêu ma tử vong, cũng làm cho ngũ đại môn phái đệ tử tổn thất hạ thấp ít nhất trình độ, cũng phá hủy bọn này yêu ma kế hoạch. Chúng vốn ý định trong vòng một ngày diệt sát toàn bộ nhân loại, nhưng là không nghĩ tới trăm vạn yêu ma xuất động, cũng không giết được bao nhiêu, cái này khiến nó cảm thấy vô cùng bực bội, cảm thấy ra ngoài ý muốn. Chết trên trăm vạn yêu ma tính toán cái gì, bất quá là cấp thấp yêu ma mà thôi, chết bao nhiêu đều không sao cả. Vấn đề không phải cái này. Mà là chúng ta che lại thiên cơ bản lực lượng cũng chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày thoáng qua một cái, đám nhân loại kia tất nhiên sẽ phát hiện chính giữa chuyện ấn ở bên trong, khi đó tự giấu giếm không thể. Hoàn toàn chính xác, nếu như trong vòng 3 ngày không tiêu diệt đám người này loại, chúng ta những này công phu tự uổng phí rồi. Một khi bị những nhân loại kia trưởng lão phát hiện chúng ta động tay chân, nhất định phải chạy thoát, nếu không tự là chết. Phần đông yêu ma nghị luận nhau nhau. Đến tột cùng là người nào phá hủy kế hoạch của chúng ta? Trên trăm vạn yêu ma đồng thời tập kích những người này, chính giữa không thiếu chân hỏa cảnh cấp bậc yêu ma, đám kia nhược nhân loại nhỏ bé làm sao có thể ngăn cản được. Có yêu ma rất là khó hiểu. Coi như là cùng giai yêu ma, chúng cũng chiếm cứ ưu thế áp đảo, chớ đừng nói chi là chúng số lượng là đám nhân loại kia mấy lần không ngớt, ở đâu là bọn hắn có thể ngăn cản đấy. Hiện tại rõ ràng không có thể bị diệt đám kia nhược nhân loại nhỏ bé, ngược lại còn bị chém giết trăm vạn yêu ma, thật sự là quá hoang đường, chính giữa nhất định có rất trọng yếu nguyên do. Phá hư kế hoạch chúng ta nhân loại tự hồ gọi là Hạ Bình, nghe nói hắn là một thánh nhân đệ tử, nhân loại chính giữa tuyệt thế yêu nghiệt, trong cơ thể ẩn chứa vô cùng tiềm lực, còn nắm giữ dị hỏa chi lực, là chúng ta yêu ma khắc tinh. Chỉ cần là hắn một người, cựu diệt sát rồi bảy thành đã ngoài yêu ma, cực kỳ hung hãn. Trên người hắn còn có một kiện pháp bảo, tên là Vô Hạn Khôi Lỗi, có thể phân liệt ra 60 vạn bất tử khôi lỗi, cái này cũng cho chúng ta yêu ma số lượng đã mất đi ưu thế, không ít yêu ma chết thảm. Hơn nữa cái kia khôi lỗi cực kỳ khó chơi, bất tử bất diệt, dù cho bị thương tổn, chỉ cần quán thâu pháp lực, có thể nhanh chóng khôi phục, cái này pháp bảo cho chúng ta đã mang đến thật lớn phiền toái. Đáng chết nhân loại Hạ Bình, rõ ràng dám phá hư chúng ta yêu ma kế hoạch, hắn phải chết. Chỉ cần giết kia nhân loại Hạ Bình, còn lại đám nhân loại kia không đủ gây sợ, nửa canh giờ cũng có thể diệt giết được không còn một mảnh. Xem ra cái này nhân loại uy hiếp rất lớn, đợi một thời gian nói không chừng có thể trở thành thánh nhân, như vậy uy hiếp phải mau chóng diệt trừ, nếu không lại nhiều ra một nhân tộc đại năng, cái này còn phải rồi. Đáng giận, nếu như chúng ta không phải không có thế xuất thủ, được duy trì thiên ma âm dương điên đảo trận, đã sớm đi lên một cái tác chụp chết cái này nhân loại rồi, ở đâu cho được cái này Hạ Bình hung hăng càng quấy. Phần đông yêu ma nghiến răng nghiến lợi, đối với cái này phá hủy chúng kế hoạch nhân loại cực kỳ phẫn hận, có đại yêu ma thậm chí muốn hung tự xuất thủ, bóp chết cái này nháo sự nhân loại Hạ Bình. Nhưng là chúng tại chủ trì trận pháp, thời khắc duy trì vận chuyển, muốn ra tay đều không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Làm sao bây giờ? Hiện tại đám người này loại tụ tập cùng một chỗ, hợp thành một cổ, uy hiếp lớn tăng, nếu như trong vòng 2 ngày không giải quyết đám người này loại, kế hoạch của chúng ta tự toàn bộ đã xong. Có yêu ma trầm giọng nói, chúng vì lần này kế hoạch, thế nhưng mà bỏ ra hơn phân nửa thân gia, dẫn theo đầu cần, nếu như tự thất bại như vậy lời mà nói, chúng không cách nào tiếp nhận. Có lẽ cái này cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Có đại yêu ma con mắt lộ ra một tia xảo trá hào quang, nếu như đám người này loại phân tán các nơi, tùy tiện trốn ở một chỗ sơn cốc, yêu ma đại lục diện tích cực lớn, dù cho chúng ta muốn tìm đến đám người này loại, cũng tương đối khó khăn. Nhưng là hiện tại bọn hắn rõ ràng không biết sống chết, tụ tập cùng một chỗ, đây quả thực là cho chúng ta một lần một mẻ hốt gọn cơ hội, bọn hắn đây là tự tìm đường chết a. Nó ngược lại cảm thấy đây là tiêu diệt đám nhân loại kia cơ hội thật tốt. Nếu đám nhân loại kia xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, bốn phía phân tán, chúng muốn giết chết đám người này loại, nói không chừng càng thêm khó khăn. Vấn đề là đám nhân loại kia cũng không đơn giản, tuy nhiên trước kia giết không ít, nhưng là bọn hắn những người còn lại sổ đạt đến hơn 20 vạn người, muốn bọn hắn toàn bộ diệt sát, có thế không dễ dàng như vậy. Đừng quên, còn có cái kia gậy quấy phân heo Hạ Bình. Có yêu ma nhưng lại cảm thấy chuyện này không phải rất lạc quan. Hừ, sợ cái gì, 100 vạn yêu ma không phải đám nhân loại kia đối thủ, như vậy 500 vạn, 1.000 vạn đầu yêu ma đâu rồi, có thể hay không nghiền chết đám người này loại. Có yêu ma cười lạnh nói, căn bản không đem Hạ Bình bọn người để vào mắt, ở cái địa phương này chúng yêu ma chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Nói đúng nhâm bằng đám nhân loại kia càng lợi hại, muốn ngăn cản hơn 1.000 vạn yêu ma, cũng là nói chuyện hoang đường viễn vông. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, lập tức có thể triệu hoán 3.000 vạn yêu ma vây công đám nhân loại kia. Đáng tiếc yêu ma đại lục thật sự là quá lớn, mặt khác nơi hẻo lánh yêu ma không có một cái nào tháng đã ngoài căn bản đuổi không đến, cũng chỉ có chỗ này nơi hẻo lánh yêu ma mới có thế khu động, bằng không mà nói triệu tập 10 ức yêu ma xuất hiện, cũng không phải việc khó gì. Ha ha, không cần 10 ức, 3.000 vạn yêu ma có thể đè chết đám người này loại rồi. Yêu ma đại lục cái gì cũng không nhiều, tựu là pháo hôi nhiều. Phần đông yêu ma cười lạnh liên tục, chúng nắm vững thắng lợi, chết 100 vạn yêu ma tính toán cái gì, đồ chơi cho con nít mà thôi. Ra lệnh một tiếng, 3.000 vạn yêu ma đều có thể tụ tập lại. Khi nhân loại Hạ Bình đích thật là lợi hại, cùng giai vô địch, thậm chí còn có thế vượt cấp khiêu chiến, nhẹ nhõm chém giết mấy chục vạn yêu ma, nhưng là 3.000 vạn yêu ma đâu rồi, đứng tại nguyên chỗ bất động lại để cho tiểu tử kia giết, chỉ sợ nương tay đều giết không hết. Tại yêu ma đại lục cái chỗ này, chúng có thể nhẹ nhõm triệu tập đại quân, đè chết đám người này loại. Sưu sưu sưu. Rất nhanh, tất cả đại yêu ma truyền lại ra mệnh lệnh đi. Lại để cho chính mình bộ lạc chủng tộc lập tức triệu tập binh sĩ dũng sĩ, tụ tập cùng một chỗ, muốn một lần hành động tiêu diệt ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử, đuổi tận giết tuyệt. Một phương diện khác, một chỗ sơn cốc. Giờ phút này, ngũ đại môn phái đệ tử đều tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn nhìn xem Hạ Bình, mỗi người đều là vô cùng biệt khuất. Trước kia bọn hắn thế nhưng mà thề đánh chết cũng sẽ không hướng Hạ Bình cầu viện, nhưng là hiện tại vì mạng sống, bọn hắn không chỉ ăn nói khép nép cầu Hạ Bình. Còn bị tên hỗn đảng này vơ vét tài sản rồi 20 gốc vạn năm linh dược. Bọn hắn cảm giác mình cái gì thể diện đều mất hết, đều có điểm không ngóc đầu lên được. Đặc biệt là Hoa Dương, Thạch An Xương cùng Lý Phá Vọng bọn người, bọn họ là hạng gì cao ngạo người, cho là mình không thua bởi bất luận kẻ nào, hiện tại rõ ràng vì mạng sống, hướng địch nhân cầu cứu, đây là sỉ nhục. Báo. Đúng vào lúc này, 10 cái thám tử từ bên ngoài vội vàng đuổi đến trở về, tình huống nguy cấp, yêu ma đám bọn họ có dị động. chúng tụ tập lại, số lượng vượt qua 3.000 vạn. Chúng đây là muốn tập trung binh lực tiêu diệt chúng ta à, mời các vị sư huynh mau chóng quyết đoán. Bọn họ đều là nhìn xem hiện tại duy nhất nhân vật Tâm Xương Hạ Bình, muốn biết Hạ Bình như thế nào quyết đoán. Nghe đến mấy cái này lời nói, ở đây người sắc mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng. 3.000 vạn yêu ma. Như thế nào sẽ tụ tập nhanh như vậy? Nhất định có đại yêu ma tại chỉ huy điều khiển, chúng muốn tiêu diệt chúng ta. Làm sao bây giờ? Đây chính là 3.000 vạn yêu ma a, còn thế nào ngăn cản? Nghe nói như thế, Hoa Dương bọn người sắc mặt mỗi người đại biến, trước kia bị Hạ Bình xảo trá vơ vét tài sản các loại tiểu tâm tư đều toàn bộ biến mất, nếu như không có cách nào theo 3.000 vạn yêu ma trong tay sống sót, cái gì đều là công giả tràng. Không ít môn phái đệ tử đều là tuyệt vọng, trận đánh lúc trước mười mấy 20 vạn yêu ma, bọn hắn đã cảm thấy tiền đồ u ám, hiện tại đối mặt 3.000 vạn yêu ma, càng là thập tử vô sinh. Đã xong, chúng ta chết chắc rồi, căn bản không thể có thể còn sống sót, đây chính là 3.000 vạn yêu ma a. Một người một miếng nước bọt đều đủ để đem chúng ta chết đuối, không có cách nào đánh. Một đám môn phái đệ tử cảm thấy nội tâm của mình đều rơi vào rồi vực sâu, đây là hẳn phải chết chi cảnh. Cũng không phải không có biện pháp, nếu như có thể nghĩ biện pháp lại để cho môn phái trưởng lão bọn hắn biết rõ tại đây tình huống, khu động thiên cơ bản lực lượng, có lẽ có thể đánh vỡ tại đây khốn cục. Đừng có nằm mộng, nếu quả thật có biện pháp lại để cho môn phái trưởng lão biết rõ tình huống nơi này, chúng ta đã sớm làm gì bị đám kia yêu ma đuổi giết được trốn đông trốn tây. Người nào không biết thiên cơ bản một khi lực lượng phát động, chúng ta lập tức có thể theo yêu ma đại lục truyền tống đi ra ngoài, vấn đề là đám kia yêu ma sớm liền nghĩ đến điểm ấy nhâm gì lực lượng đều không thể truyền lại đi ra ngoài. Ngũ đại môn phái đệ tử đều là lắc đầu, cho dù là Hoa Dương bọn người cũng là vô kế khả thi, nghĩ không ra biện pháp gì, bởi vì song phương lực lượng chênh lệch thật sự là quá lớn. Hạ huynh, xin hỏi ngươi có không có biện pháp gì? Mạnh Vân Tiêu ngẩng đầu, nhìn xem Hạ Bình. Sưu sưu sưu. Còn lại ngũ đại môn phái đệ tử đều là nhìn xem Hạ Bình, bọn hắn cũng hiểu được nếu như mình còn có mạng sống cơ hội lời nói, có lẽ tựu là tại đây càng không phái Hạ Bình trên người. Tuy nhiên hỗn đảng này trước kia tức giận đến bọn hắn bị giày vò, rất là hung hăng càng quấy, nhưng là tại yêu ma uy hiếp trước mặt, những vật này đều không quan hệ quan trọng hơn nhâm gì cừu hận cũng có thể buông. Cũng không phải không có biện pháp. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nói ra những lời này. Cái gì? Hoa Dương bọn người tựu là vui vẻ, liền vội vàng hỏi. Hạ huynh, đến tột cùng là biện pháp gì? Nếu có mạng sống hy vọng lời mà nói, bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho, dù sao ai cho chết như vậy đi, trở thành yêu ma khẩu phần lương thực. Muốn đồ diệt 3.000 vạn yêu ma tự chỉ có một biện pháp, bố trí đại trận, đem toàn bộ yêu ma chôn giết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, làm cho người ta sợ hãi được vô cùng. Bố trí đại trận? Chẳng lẽ Hạ huynh ngươi hiểu được bố trí trận pháp hay sao? Mạnh Vân Tiêu bọn người mí mắt tự là nhảy dựng. Hiểu được trận pháp không kỳ quái, nhưng là muốn bố trí đi ra, tinh thông cũng rất khó khăn rồi. Dù sao nghĩ muốn hiểu rõ trận pháp, phải tốn hao đại lượng thời gian đi nghiên cứu, nhưng là bọn hắn đều là các môn các phái thiên tài, bình thường tu luyện võ đạo thần thông tựu đầy đủ bề bộn rồi, ở đâu có thời gian đi nghiên cứu trận pháp loại này việc nhỏ không đáng kể sự tình. Có lẽ bọn hắn sống được lâu một chút, còn có thời gian đi nghiên cứu các loại trận pháp tri thức, vấn đề là bọn hắn cũng còn là tân sinh đệ tử, cũng không có nhiều người hiểu được bố trí trận pháp. Hiểu sơ hiểu sơ. Hạ Bình khiêm tốn nói. Bà mẹ nó, hỗn đảng này quả nhiên là thứ yêu quái, Mạnh Vân Tiêu bọn người khóe miệng co giật, cái này cái gọi là hiểu sơ cũng không biết là lĩnh ngộ bao nhiêu trận pháp tri thức. Người bình thường tu luyện võ đạo đều hao phí đại lượng thời gian, tiểu tử này rõ ràng còn có tâm tư nghiên cứu thiên địa trận pháp, quá khoa trương điểm A. Nhưng là cũng may mắn như vậy, có lẽ bọn hắn còn có một đường sinh cơ. Hạ huynh, không biết chúng ta phải nên làm như thế nào? Nghĩ tới đây. Mạnh Vân Tiêu lập tức hỏi, đều đến lúc này cũng chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi. Vừa rồi ta tự quan sát trong vòng ngàn dặm địa mạch, phát hiện chỗ này địa phương xuất hiện rất nhiều siêu cấp núi lửa, có đại lượng dung nham dưới đất hạ lưu trôi, hỏa diễm năng lượng dồi dào. Hạ Bình mở miệng nói. Tất cả mọi người là gật gật đầu, tại đây hoàn toàn chính xác đều là tràn ngập núi lửa hoạt động, dù sao nơi này chính là vực sâu đại lục, như là tận thế thế giới giống như, khắp nơi đều là tai nạn. Hơn nữa những chuyện lặt vặt này núi lửa phun ra đến dung nham cực kỳ đáng sợ, độ ấm cực cao, đốt xương thiêu thân, liền những này núi lửa hạt bụi đều có kịch độc, yêu ma đều e ngại, không dám tiếp xúc quá gần. Cho nên chỗ này địa phương rất thích hợp bố trí chu tước ly hỏa trận. Hạ Bình nói ra một môn cường hoành thiên địa trận pháp, đây đều là hắn lấy được trận pháp truyền thừa, một khi bố trí thành công, lập tức có thể dẫn động tại đây hỏa diễm năng lượng, đốt cháy vạn dặm, đem 3.000 vạn yêu ma đều chết cháy, triệt để mai táng tại đây chỗ địa phương. Hạ huynh, ngươi muốn như thế nào làm, chúng ta nhất định nghe lệnh. Lý Phá Vọng cũng không muốn nói nhảm, bây giờ nghe Hạ Bình phân phó là được rồi. Hạ Bình gật gật đầu, hiện tại trước đem các ngươi trên người Ngọc Thạch toàn bộ giao ra đây, ta muốn bắt để làm trận cơ, điêu khắc phù lục, sau đó tầm long điểm mạch, bố trí trận pháp. Tốt. Lý Phá Vọng bọn người là gật gật đầu, không chút do dự, vì mạng sống, chính là Ngọc Thạch tính toán cái gì, dù cho giao ra trên người mình pháp bảo, đều không coi vào đâu sự. Rầm rầm. Lúc này, tất cả mọi người là từ trên người tự mình xuất ra đại lượng Ngọc Thạch, thoáng cái tự nhét vào một chỗ trên đất trống, lập tức tự chồng chất như núi, tản mát ra nồng đậm linh khí. Không sai. Hạ Bình mắt sáng rực lên, kỳ thật đối với hắn mà nói, đây cũng là cực kỳ khó được luyện tập cơ hội, nhìn xem chính mình đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu trận pháp tri thức, trận pháp uy lực như thế nào, tự dùng bọn này yêu ma đến thử xem thủ đoạn của mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn lập tức cầm lấy từng khối ngọc thạch, vận khí điêu khắc, một quả miếng thần bí phù lục lập tức điêu khắc ở phía trên, lập tức từng khối ngọc thạch liền biến thành vô cùng thần bí trận cơ, tản mát ra kỳ dị chấn động. Có người nhìn sang, muốn học tập một hai, có lẽ có chỗ ích lợi. Nhưng là chỉ là xem trong chốc lát, lập tức bọn hắn tự cảm thấy đầu chán ván não trướng, phản phất vô cùng tin tức dũng mãnh vào trong đầu của mình, thần bí ký hiệu đầy trời, nhưng lại cái gì đều xem không hiểu. Cái này như là 3 tuổi tiểu nhi đang nhìn vi phân và tích phân phương trình giống như, căn bản không có nhận thức. Mà ngay cả Lý Phá Vọng bọn người cũng là hoàn toàn không hiểu, chỉ là xem trong chốc lát liền buông tha học trộm rồi, trận pháp tri thức tự là như thế bác đại tinh thâm, dù cho đứng ở bên cạnh nhìn lén, cũng không biết đến tột cùng là có ý gì. Mới một canh giờ, Hạ Bình tự hoàn thành trận cơ điêu khắc, đại lượng ngọc thạch đều lóe ra quỷ dị thần bí chấn động, những này ký hiệu tự hồ hòa hợp nhất thể, thiên địa cộng hưởng. Tốt rồi. Các ngươi lập tức cầm những này ngọc thạch đi qua cái này 108 cái khí mạch tiết điểm, đào hầm dưới chôn, che giấu nguyên khí chấn động, đây là trận pháp tiết điểm, không cho có mất. Hạ Bình chỉ điểm Lý Phá Vọng bọn người bố trí trận pháp, một khi 108 cái khí mạch tiết điểm bố trí thành công, liền có thể câu thông tại đây địa mạch lực lượng, hòa hợp nhất thể, bộc phát ra thiên địa chi uy. Nhanh lên hành động, bằng không đợi yêu ma đánh tới, tự xong đời. Hắn chỉ huy ngũ đại môn phái đệ tử. Vâng. Ngũ đại môn phái đệ tử lập tức phân tán các nơi, cam tâm tình nguyện tiếp nhận Hạ Bình chỉ huy, không có nửa phần mâu thuẫn ý tứ. Tại yêu ma uy hiếp xuống, bọn hắn vô cùng đoàn kết, căn bản không có cân nhắc sự việc dư thừa. Một canh giờ về sau, trong vòng ngàn dặm, dưới sự chỉ điểm của Hạ Bình, 108 cái khí mạch tiết điểm đều bị ngũ đại môn phái đệ tử nhanh chóng tìm được, sau đó đào hầm, buông xuống trận cơ. Những này ngọc thạch vừa xuất hiện tại khí mạch tiết điểm trong đó, lập tức hòa tan, hóa thành đầy trời thần bí phù văn. Dung nhập địa mạch. Có thể rồi, các ngươi lui lại. Hạ Bình hạ đạt mệnh lệnh, ngũ đại môn phái đệ tử nhanh chóng lui lại. Giờ phút này, hắn đứng tại trận pháp ở giữa tâm, hai tay của hắn kết ấn, thần thức khuếch tán đi ra ngoài, bao trùm trong vòng ngàn dặm, cảm giác đến chỗ này 108 đầu địa mạch. Mà địa mạch ở trong chỗ sâu, cũng có 108 cái quan điểm đang lóe lên, lẫn nhau hô ứng, tự hồ cùng những này địa mạch hòa hợp nhất thể, đã trở thành địa mạch chi linh, phản phất là vô chủ pháp bảo nhiều ra rồi khí linh. Vốn những này địa mạch là vô ý thức đấy, nhưng là nhiều hơn một tia linh tính về sau, nhưng lại có thể điều khiển địa mạch lưu động. Ầm ầm. Tại Hạ Bình thần thức điều khiển xuống, 108 đầu địa mạch đều tại vận động, thay trời đổi đất, nổ vang rung động, như là cự long xoay người, mấy hơi thở về sau, tự tạo thành một tòa cổ xưa huyền ảo trận pháp. Sâu trong lòng đất, vô tận dung nham năng lượng, thiên địa không chỗ nào không có hỏa diễm năng lượng, đều ở đây tòa trận pháp dẫn dắt xuống, nhanh chóng hội tụ tại đây trận pháp ở giữa tâm. Loáng thoáng tầm đó, sâu trong lòng đất xuất hiện từng đạo trận pháp dấu vết, như là đại đạo lạc ấn giống như, những này dấu vết tổ hợp cùng một chỗ, phản phất một đầu chu tước tại sinh ra đời. Thật là lợi hại, cái này là bố trí trận pháp sao? Ta cảm nhận được trong vòng ngàn dặm địa mạch đều đang di động, thiên địa quy luật đều tại bị cường hành thay đổi, đại lượng hỏa diễm chi lực hội tụ cùng một chỗ, trong trận pháp tâm công tác chuẩn bị lấy mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng. Hoa Dương rung động, hắn xuất thân ngũ hành môn, chính là ngũ đại môn phái nhất bác học môn phái. Đối với trận pháp tri thức cũng hiểu rõ một hai, tự nhiên biết rõ có thể thay đổi biến thành mạch vận động là một kiện cỡ nào rất giỏi sự. Đích thật là rất khủng bố, tại đây trong trận pháp mặt, không có người là Hạ Huynh đối thủ. Quả nhiên là lợi hại, vốn Hạ Huynh cá nhân vũ lực tự đầy đủ biến thái rồi, còn bố trí trận pháp, điều khiển thiên địa lực lượng, đã sớm dựng ở thế bất bại rồi. Vậy là đủ rồi, nếu như không có điểm ấy uy lực, làm sao có thể ngăn cản 3.000 vạn yêu ma, hiện tại toàn bộ nhờ Hạ Huynh. Ngũ đại môn phái đệ tử sợ hãi thán phục liên tục, bọn hắn cũng cảm nhận được trong vòng ngàn dặm địa mạch thay đổi, linh khí lăng mình lợi hại, quả thực tựu là thay trời đổi đất bình thường sức mạnh to lớn. Ẩn. Đem làm cái này tòa trận pháp triệt để ngưng tụ thành thời điểm. Hạ Bình hai tay kết ấn, đại địa chấn chiến, vốn lăng mình nguyên khí lập tức ẩn giấu ở vô hình, một đầu sắp xuất thế chu tước cũng yên lặng xuống, chậm rãi hấp thu vực sâu dung nham năng lượng. Hắn đem chu tước ly hỏa trận lực lượng triệt để che giấu toàn bộ chấn động, nếu không bị những cái kia yêu ma biết đến lời nói, chỉ sợ cũng không dám giết vào được. Hạ Bình cũng không muốn chứng kiến chuyện này phát sinh, muốn một lần là xong, hơn nữa chém giết cái này 3.000 vạn yêu ma, cũng không biết có thể được đến bao nhiêu ma hạch, đây chính là đại mua bán. Hiện tại mọi sự đã chuẩn bị, tự đợi đến đám kia yêu ma đánh tới rồi. Mấy cái thời cơ sau? Tại rất nhiều đại yêu ma ra mệnh lệnh, phụ cận mười mấy vạn km yêu ma đều tụ tập cùng một chỗ, xuất hiện yêu ma số lượng bị đại yêu ma đám bọn họ tưởng tượng còn nhiều, không ngớt 3.000 vạn, trọn vẹn xuất hiện 5.000 vạn. 5.000 vạn yêu ma cũng là đại quy mô hướng phía Hạ Bình bọn người giết đi qua, tại vực sâu trong đó, nhân loại khí tức như là trong bóng tối đong đóng giống như, căn bản không cách nào che giấu. Huống chi ngũ đại môn phái đệ tử toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, đây càng là vô số đong đóng tụ tập, như là bóng đèn bình thường chói mắt, chúng căn bản không cần tìm kiếm, hướng phía nhân loại trên người phát ra khí tức giết đi qua là được. Nguy rồi, yêu ma đánh tới rồi, nhanh lên trốn. Lập tức thông tri chư vị sư huynh đệ, nhanh chóng lui lại. Xuất hiện 5.000 vạn yêu ma, không thể địch lại được, nhanh lên chạy ra tại đây. Vô tận núi lớn trong đó, nguyên một đám nhân loại thám tử xuất hiện, bọn hắn cũng cảm giác đến rồi yêu ma đám bọn họ khổng lồ khủng bố khí tức, đều là thất kinh, rất nhanh hướng phía xa xa chạy thục mạng, quả thực tựu là hoảng hốt chạy bừa. Mà những người này khí tức, tự nhiên cũng giấu giếm không nổi bọn này yêu ma. Thạc thạc sờ, rõ ràng có nhân loại côn trùng tại điều tra tình báo. Tùy tiện ra, chúng ta có 5.000 vạn yêu ma. Nhẹ nhõm có thế nghiền chết bọn hắn. Xem đám người này loại, dọa được sủng ái đều trắng bệch, chân đều tại run rẩy, có còn đái ra quần rồi. Có thể không dọa nước tiểu sao? Chúng ta yêu ma đại quân xuất động, không có một ngọn cỏ, đám người này loại bất quá là con sâu cái kiến, thổi khẩu khí liền có thể mất đi. Vẫn không thể xem thường đám người này loại, rõ ràng đã từng có 100 vạn yêu ma xuất động, đều bị đám người này loại diệt sát rồi. Coi chừng cái rắm, mới hơn 20 vạn nhân loại mà thôi, càng lợi hại thì thế nào? Có thể đỡ nổi chúng ta yêu ma đại quân sao? Nói không sai, căn bản không cần coi chừng chủ quan, giết đi qua là được, đây là tản bộ thức chiến tranh. Thật sự là đáng tiếc a, vốn ta còn muốn cùng nhân loại đọ sức, không nghĩ tới là đồ sát, thật đúng không thú vị. Khạch khạch sờ, ta ngược lại là đối với nhân loại huyết nhục rất cảm thấy hứng thú, không biết cái gì hương vị. Lập tức đuổi theo mau, đừng làm cho đám người này loại chạy, trước giết những người đó loại thám tử nói sau, ăn hết huyết nhục của bọn hắn. Vô số yêu ma xông tới, quả thực tựu là quần ma loạn vũ, chúng cũng không có gì về chiến trận tri thức, tựu là như ông vỡ tổ xông đi lên, tuy nhiên đơn giản, nhưng là cực kỳ hung hãn. Nương tựa theo yêu ma đám bọn họ cường hoành khí lực, hung tàn thủ đoạn, khổng lồ số lượng, thượng thời cổ đại thường xuyên tàn sát một khỏa lại một viên tinh cầu, nhẹ nhõm vỡ tung cái gọi là tinh tế chiến hạm. Lúc này thời điểm, nguyên bản thất kinh nhân loại thám tử, bọn hắn nguyên một đám tăng thêm tốc độ, bình tĩnh tỉnh táo, thần thức trao đổi. Đến rồi. Đám kia yêu ma mắc câu rồi. Ngu xuẩn yêu ma, rõ ràng không cần suy nghĩ xông lên, không lo lắng đây là bẫy rập sao. Chúng có 5.000 vạn yêu ma, tự tin được rất, cho rằng có thể hành hạ đến chết chúng ta, tại tuyệt đối với lực lượng hạ nhiệm gì quỷ kế đều là buồn cười đấy. Đích thật là đạo lý này, nhưng là chúng có lực lượng tuyệt đối sao? Đừng nói nhảm, ngàn vạn đừng để bên ngoài những cái kia yêu ma phát hiện, lập tức đem chúng dẫn tới trong trận pháp tâm, còn có ngàn vạn chớ khinh thường chết rồi. Yên tâm. Chúng ta thế nhưng mà ngũ đại môn phái tốc độ nhanh nhất người, những cái kia yêu ma bắt không được chúng ta. Nguyên một đám nhân loại thám tử rất là nhẹ nhõm, nhưng là bọn hắn y nguyên làm bộ chính mình bị yêu ma đám bọn họ điên cuồng đuổi giết bộ dạng, rất nhanh hướng phía Hạ Bình bọn người chỗ phương hướng tiến lên. Mà đám kia yêu ma càng thêm hưng phấn, bởi vì chúng cảm giác đến xa xa có đại lượng nhân loại tụ tập cùng một chỗ, cái này nhưng đều là chúng đồ ăn, ở đâu còn có thế an nhịn được, cái gì lý trí cũng bị mất. Tới rồi sao? Còn kém một điểm, còn kém một điểm là được rồi. Xa xa, Hạ Bình đứng tại trong trận pháp tâm, hắn thần thức cảm giác đến phương viên mấy vạn dặm, tự nhiên cũng phát giác được 5.000 vạn yêu ma đã triệt để tiến nhập chính mình trận pháp phạm vi. Nhưng là còn chưa đủ, các loại chúng triệt để bước vào trong trận pháp tâm thời điểm, đại trận cùng một chỗ, chúng dù cho muốn chạy trốn đều không thể chạy thoát rồi. Đại lục ở trong chỗ sâu, một đám đại yêu ma tại nói chuyện phiếm. 5.000 vạn yêu ma rốt cục tập kết xong rồi. Hiện tại chính hướng phía đám nhân loại kia giết đi qua. Một đầu đại yêu ma cảm giác đến xa xa tình huống, nhưng là khoảng cách thật sự là quá xa xôi, nó chỉ là cảm giác đến từng chút một. Các ngươi nói đám nhân loại kia có thể ngăn cản bao nhiêu thời gian? Có đại yêu ma hỏi. Buồn cười, 5.000 vạn yêu ma nghiền áp mà đến, đám nhân loại kia lập tức hóa thành bột mịn, còn ngăn cản bao nhiêu thời gian? Chỉ sợ 3 phút cũng chưa tới, có thể đem đám nhân loại kia giết chết. Có yêu ma cười lạnh nói. Nó đối với đám kia lực lượng của nhân loại cảm thấy rất là khinh thường, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cũng không thể nói như vậy, đám nhân loại kia vẫn có người tài ba đấy, nói không chừng trên người còn có một chút ác chủ bài, ta cảm thấy được bọn hắn ngược lại là có thể ngăn cản 10 phút bất tử, dù sao có đôi khi con sâu cái kiến lúc sắp chết cũng có thể bộc phát một điểm lực lượng kinh người. Cũng có yêu ma lắc đầu, nó cảm thấy sự tình chưa hẳn có đơn giản như vậy, tên gọi là hạ bình nhân loại tựa hồ không có dễ dàng như vậy đã bị yêu ma đám bọn họ giết chết. Con sâu cái kiến tựu là con sâu cái kiến, dù cho bộc phát lại có thể bộc phát bao nhiêu lực lượng, còn có thế thượng thiên không thành. Đúng là như thế, chúng ta ngay ở chỗ này xem cuộc vui là được rồi, rất nhanh những người này cũng sẽ bị diệt sát được không còn một mảnh. Đợi a, rất nhanh sẽ có tin tức cốt truyền đến. Hừ, nếu như ta không phải không có thế xuất thủ, chỉ sợ sớm đã đem những người này diệt sát rồi. Phần đông đại yêu ma thái độ rất là tùy ý, cho rằng đám nhân loại kia chết là chuyện sớm hay muộn. Nhiều lắm là 10 phút cũng sẽ bị diệt sát được sạch sẽ, bởi vì lẫn nhau ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến những nhân loại kia không có phản kháng chỗ trống. Trên thực tế, cũng không chỉ có là đám kia đại yêu ma nghĩ như vậy, mà ngay cả cái kia 5.000 vạn yêu ma đại quân cũng là đồng dạng nghĩ cách, chúng coi trời bằng vung, hoàn toàn không đem hạ bình bọn người để vào mắt. Đã tìm được, đám nhân loại kia tự trốn ở giữa sơn cốc. Thật sự là ngu xuẩn nhân loại, nhìn thấy chúng ta đã đến, còn không mau điểm chạy thục mạng. Rõ ràng còn trốn ở sơn cốc bất động, thật đúng là cho là chúng ta phát hiện không được sự hiện hữu của bọn hắn không thành. Có lẽ bọn hắn phát hiện, nhưng là đã tuyệt vọng, dù sao chúng ta 5.000 vạn yêu ma đại quân đánh tới, phong thiên tỏa địa, cho dù bọn họ muốn chạy trốn, lại có thể chạy trốn tới địa phương nào. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, đại yêu ma đám bọn họ hạ đặt mệnh lệnh, tuy nhiên bắt giữ tốt nhất, nhưng là thật sự không được, sẽ đem đoàn người loại toàn bộ diệt sát, diệt trừ hậu hoạn, miễn cho phát sinh ngoài ý muốn. Tạp chủng nhân loại. Các ngươi tận thế đến rồi, đi chết đi. Vô số yêu ma đại quy mô đánh tới, một mảnh mây đen che đậy bầu trời, ma khí ngập trời, mênh mông cuồn cuộn 3.000 dặm, phản phất đem phiến khu vực này đều biến thành tội nghiệp ma vực, vô số ma quỷ đang khóc gào thét. Đợi các ngươi đã lâu rồi, toàn bộ chết đi, Chu Tước Ly hỏa trận. Đúng vào lúc này, Hạ Bình chợt quát một tiếng, thi triển pháp quyết, lập tức dẫn động rồi cái này tòa đại trận. Lập tức, phương viên hơn vạn km đều đang rung động. Một tòa cực lớn cổ xưa trận pháp tại sâu trong lòng đất hiện ra ra, 108 đầu địa mạch linh khí hội tụ cùng một chỗ. Sâu trong lòng đất, vô số tòa cự đại núi lửa, bàn bạc hỏa diễm năng lượng đều hội tụ tại trận pháp ở giữa tâm, đại địa chấn chiến, phản phất đã xảy ra siêu cấp động đất. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vô số yêu ma tựu là cả kinh, chúng bản năng cảm nhận được một tia sợ hãi, tựa hồ tai vạ đến nơi. Ầm ầm. Trong vòng ngàn dặm, 108 đầu hỏa diễm địa mạch bạo phát đi ra, hư không ở trong chỗ sâu hỏa diễm ly hỏa năng lượng hội tụ, ngưng tụ thành tất cả thần thú Chu Tước, đây là hỏa diễm chí tôn, dục hỏa trùng sinh. Ly hỏa Chu Tước vừa ra, nó cánh dài đến 3.000 trượng, hình thể khổng lồ, mỗi một căn lông vũ đều là ly hỏa ngưng tụ thành, toàn thân tản mát ra cực nóng hỏa diễm, đốt cháy hết thảy. Nó trên người tràn ngập cổ xưa, phá hư, thần thánh, hung lệ vân, vân, đợi một tí khí tức, chính là lên cổ hung cầm. Trên người khắp nơi lưu động lấy thần bí hỏa diễm phù văn, như là theo hỗn độn đi ra thần thú. Tuy nhiên đây cũng không phải là chân chính Chu Tước, nhưng là cũng có đủ Chu Tước hình chiếu lực lượng, chính là trong vòng ngàn dặm, vô số hỏa diễm ngưng tụ thành thiên địa lực lượng, khủng bố vô biên. Hơn nữa cũng không chỉ là một đầu Chu Tước, mà là xuất hiện 108 đầu, phân tán đến các nơi, hướng phía những này yêu ma đại quân đánh giết tới, hung hãn vô cùng. Đã xong, chúng ta bị lừa rồi, trúng rồi nhân loại mai phục. Trận pháp. Đây là nhân loại tiếng tăm lừng lẫy thiên địa trận pháp, có thể điều khiển thiên địa tự nhiên chi lực. Hèn hạ nhân loại vô sĩ, có loại chúng ta tới solo, bố trí trận pháp bẫy rập tính toán cái gì anh hùng hảo hán. Tất cả yêu ma đều là hoảng sợ kêu to lên, chúng cảm thấy trí mạng nguy cơ. Sát! Hạ Bình bất vi sở động, điều khiển trận pháp chi lực, đối với những này yêu ma phát động công kích. Tất cả ly hỏa Chu Tước đánh giết đi qua, phun ra lửa diễm, dài đến mấy chục km. Những này hỏa diễm theo bốn phương tám hướng mà đến, bao trùm trong vòng ngàn dặm, lửa cháy bừng bừng thiêu đốt. Những này hỏa diễm cũng không phải phàm hỏa, chính là hư không ở trong chỗ sâu Nam Minh Ly hỏa, thiên địa dị hỏa một trong, đốt cháy vạn vật, ăn mòn ma khí, chí dương chí cương, là yêu ma đám bọn chúng khắc tinh một trong. Ầm ầm. đại lượng yêu ma bị ngọn lửa đuổi giết, chỉ là tiếp xúc, đã bị nổ nát rồi bên thân hình, thậm chí hỏa diễm nhiễm tại trên thân thể của bọn nó mặc, mấy hơi thở liền đem chúng thân thể thiêu thành tro tàn. Chỉ là một kích xuống dưới, tự có trăm vạn yêu ma bị diệt sát. Bất kể là thần thông cảnh yêu ma, luyện bảo cảnh yêu ma, hoặc là chân hỏa cảnh yêu ma, đều khó thoát khỏi cái chết, thậm chí kim đan cảnh yêu ma ở chỗ này cũng sẽ bị lập tức đánh thành trọng thương. Đây cũng là thiên địa chi uy, nhân lực không thể ngăn cản. Trốn, nhanh lên trốn, nơi này là nhân loại trận pháp lĩnh vực, không thể địch lại được. Ở chỗ này chiến đấu, cũng không phải cùng nhân loại chiến đấu, mà là cùng cái này phiến thiên địa chiến đấu, nhanh chóng chạy trốn. Không được a, căn bản trốn không thoát, chúng ta quá mức xâm nhập, đã ở vào trong trận pháp tâm. Cùng kia nhân loại liều mạng, giết chết cái kia chủ trì trận pháp người, trận pháp này tự sụp đổ. Tất cả yêu ma đều là điên cuồng, tại sinh tử nguy cơ phía dưới, chúng biết được căn bản không cách nào trốn, đều là hướng phía trong trận pháp tâm tiến lên, ý đồ giết chết Hạ Bình, phá hư trận pháp. Tới rồi sao? Thật sự là ngu xuẩn, muốn phá hư trận pháp, suy nghĩ bản lãnh của mình không có, đến đây đi, Nam Minh Ly hỏa đồ. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm liệu đến bọn này yêu ma cuối cùng điên cuồng. Hai tay của hắn kết ấn, lập tức thúc giục cái này tòa trận pháp kinh khủng nhất lực lượng. Oanh! Lúc này, bầu trời ở trong chỗ sâu lập tức hiển hiện một trương cực lớn bức họa cuộn tròn, 108 đầu chu tước lập tức dung nhập cái này tấm bức họa trong đó, hóa thành một đầu cực lớn vô cùng, vắt ngang ngàn dặm chu tước. Cái này chu tước sừng sững hư không, hóa thành một mảnh cực lớn màu đỏ đám mây, phản phất tráng đỏ giống như, đám mây ở trong chỗ sâu một quả lại một quả phù lục đang xoay tròn, tựa như hỗn độn. Nhiều đóa hỏa diễm ngưng tụ thành luyện hóa từ trên cao rơi xuống, như là trăm vạn phát đạn pháo giống như, nhao nhao rơi xuống tại đây bầy yêu ma chính giữa. Rầm rầm rầm. Đem làm một đóa hỏa diễm hoa sen từ trên cao rơi trên mặt đất, lập tức muốn nổ tung lên, ảnh hưởng đến trăm dặm, lập tức tựu có hơn vạn đầu yêu ma bị tươi sống nổ chết, chia năm xẻ bảy. Trên trăm vạn đóa hỏa diễm hoa sen rơi xuống, uy lực như vậy cực kỳ khủng bố, như là trăm vạn quả đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung. 5000 vạn đầu yêu ma tại đây dạng oanh tạc xuống, như là hài nhi giống nhau yếu ớt. Tại tuyệt đối lực lượng xuống, cái gọi là nhân số cũng không quá đáng là thứ chuyện cười mà thôi. Ô Hắc Mi thượng đế, cái này là trận pháp chi uy sao? Quá kinh khủng. Xa xa, không ít môn phái đệ tử đều có thể thấy như vậy một màn, bọn hắn trốn ở trong trận pháp tâm, vô cùng an toàn. Đích thật là lợi hại, 5000 vạn yêu ma, đó là hạng gì khủng bố lực lượng, nhưng là tiến vào trận pháp về sau, nhưng lại như là cùng heo chó, bị nhẹ nhõm chém giết, không hề chống cự chi lực. Cái này là trận pháp lực lượng A, đạt tới cao thâm chỗ, có thể hóa mục nát là thần kỳ, thậm chí có thể tái tạo thiên địa. Nhưng là muốn học sẽ trận pháp cũng cực kỳ gian nan, không có thiên phú, nhập môn đều không có biện pháp. Đúng vậy, như lớn như vậy hình trận pháp, không có mấy trăm năm khắc khổ nghiên cứu căn bản không có cách nào học hội, nhưng lại được có thiên phú, không có thiên phú lời mà nói, học tập ngàn năm cũng cứ như vậy. Bà mẹ nó, cái này Hạ Bình lớn bao nhiêu, theo từ trong bụng mẹ đi ra đi học tập, cũng không có như vậy biến thái a. Chỉ có thể nói Hạ Bình là tuyệt thế yêu nghiệt, người ta mấy trăm năm mới có thể học được tri thức. Hắn khả năng mấy năm đi học sẽ rồi, còn thuận tiện học hội đại lượng võ đạo thần thông. Đồ chó hoang, còn thuận tiện học hội, người so với người thật sự là giận đi người, học bá rất giỏi a. Ngũ đại môn phái đệ tử đều là bị chu tước ly hỏa trận uy lực dọa sợ, bọn hắn chưa từng được chứng kiến đại trận vận chuyển chi uy, 5000 vạn ma đầu, đó là phô thiên cái địa uy thế, đáng sợ đến bực nào. Đặt ở một khỏa tinh cầu lời mà nói, cái kia chính là ma tai, tử thương vô số. Nhưng là hiện tại đâu rồi? Một tòa đại trận bay lên, sống sờ sờ đem 5000 vạn ma đầu chết cháy, khủng bố vô biên. Hoa Dương, Thạch An Sương, Lý Phá Vọng bọn người xem như triệt để chịu phục rồi, nếu như không có Hạ Bình ở cái địa phương này lời mà nói, chỉ sợ bọn họ lần này liền xương cốt đều bị yêu ma ăn hết. Một lúc lâu sau, 5000 vạn đầu yêu ma đã bị đốt sống chết tươi nhâm bằng chúng như thế nào giãy dụa, như thế nào tru lên, có thậm chí còn thiếu chút nữa vọt tới Hạ Bình trước mặt, ý đồ chém đầu. Nhưng là căn bản không có dùng. Tại chu tước ly hỏa trận trước mặt, không có một đầu yêu ma có thể còn sống, toàn bộ bị đốt thành tro bụi, chúng toàn thân cao thấp tựu gần kề còn lại từng khỏa ma hạch. Giờ phút này, tại chu tước ly hỏa trận bao phủ trong vòng ngàn dặm khu vực, đã biến thành một mảnh địa ngục. Vốn phiến khu vực này có vô số núi lớn, nhưng là hiện tại toàn bộ không có, bị san thành bình địa, hóa thành một chỗ bình nguyên, khắp nơi đều là gồ ghề, mặt đất thiêu đốt lên Nam Minh ly hỏa. Đồng thời đại địa cũng xuất hiện vô số đạo thâm thúy khe rãnh. Mỗi một đầu khe rãnh ở trên đều chảy xuôi theo dung nham, đại địa rạn nứt, chậm rạp chằng chịt, khói đặc nổi lên bốn phía, như là tận thế tràn cảnh. Bốn phía độ ấm lên cao, cực kỳ cực nóng, đạt đến mấy ngàn độ, sắt thép đều hòa tan, đã trở thành sinh linh tuyệt địa. Thành công rồi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, giờ phút này hắn vì vận chuyển cái này tòa đại trận, cho dù hắn pháp lực hùng hậu, nhưng là hiện tại pháp lực cũng bị tiêu hao hơn phân nửa, rất là suy yếu. Nhưng là ánh mắt hắn lộ ra ánh sáng, hưng phấn không thôi, 5.000 vạn đầu yêu ma đều chết ở trong tay của hắn, đây là hạng gì hành động vĩ đại, nói ra cũng không biết hù chết bao nhiêu người. Hắn cũng khắc sâu nhận thức đến trận pháp uy lực, đích thật là lấy yếu thắng mạnh vô thượng thủ đoạn, cho dù là cao chính mình mấy cái cấp độ cường giả, cũng sẽ bị đại trận lực lượng diệt sát. Vèo. Hắn bàn tay lớn một trảo, tán rơi trên mặt đất vô số ma hạch, đều nhanh chóng tiến vào Sơn Hà Châu không gian, 5.000 vạn khỏa ma hạch chồng chất cùng một chỗ, quả thực tựu là một tòa núi nhỏ, cực kỳ kinh người. Mà những này ma hạch cũng là một số tương đương khủng bố tài phú, có thể chuyển hóa thành đại lượng năng lượng. Chủ nhân thật sự là thật lợi hại. Sơn Hà Châu khí linh Thanh Ngư bội phục không thôi, nó tự chưa thấy qua mới là luyện bảo cảnh tu luyện giả, có thể nhẹ nhõm diệt sát 5.000 vạn yêu ma đấy, căn bản chính là truyền kỳ. Ha ha, không kiến thức ngu xuẩn ngưu. Miêu Tiên Nhân khinh bỉ không thôi, nó đều bị Hạ Bình mỗi lần chiến tích đều chấn được chết lặng, đã sớm không biết là có cái gì, tập mãi thành thói quen. Giờ phút này, rất nhiều đại yêu ma cũng biết chuyện này, nguyên một đám sắc mặt khó coi tới cực điểm. Là ai? Đến tột cùng là ai nói 5.000 vạn đầu yêu ma có thể giết chết đám người này loại hay sao? Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Đám nhân loại kia không chỉ không chết một cái, ngược lại chúng ta được phái ra binh sĩ toàn bộ chết rồi hả? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đầu đại yêu ma nghiến răng nghiến lợi, rất là phẫn nộ. Đều là kia nhân loại Hạ Bình sai. Một đầu khác đại yêu ma gào thét, nếu như không phải tiểu tử này tinh thông trận pháp, bố trí một tòa đại trận, câu thông trong vòng ngàn dặm địa mạch, cũng sẽ không mai táng 5.000 vạn đầu yêu ma. Kia nhân loại Hạ Bình phải chết, phải làm thịt hắn. Nó đối với cái kia nhiều lần phá hủy chúng yêu ma kế hoạch nhân loại phẫn nộ không thôi, sát ý sôi trào. Hãy bớt sàm ngôn đi, không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng có một vị trận pháp đại sư, đây là chúng ta sai lầm. Một đầu đại yêu ma tỉnh táo nói, tuy cứu ai sai lầm đã không có cái gì tác dụng rồi, hiện tại quan trọng nhất là như thế nào đền bù lần này chiến lược sai lầm. Các ngươi muốn biết phụ cận đã không có nhiều yêu ma rồi, đều ở đây một trận chiến chính giữa tử vong. Dù cho có thể theo địa phương khác điều động yêu ma tới, tối thiểu cũng cần 3 ngày thời gian. Nhưng là chúng ta đã không có thời gian lâu như vậy rồi. Nó vẫn ngắm nhìn chung quanh đại yêu ma, biểu thị chuyện này tính nghiêm trọng. Không có biện pháp, để cho ta tới động thủ đi. Một đầu kịch độc ma đứng dậy, thực lực của nó thình lình đạt đến lôi kiếp cảnh, khủng bố đến không biên giới, thân thể tràn ngập đáng sợ màu đen khói độc. Những này màu đen khói độc liền không gian tựa hồ cũng có thế ăn mòn. Nó thanh âm như sấm, đưa tới thiên địa cộng hưởng. Như thế nào động thủ? Hiện tại chúng ta cần duy trì thiên ma âm dương điên đảo đại trận, không có lời của ngươi, cả tòa đại trận đều sụp đổ, ngươi là chê chúng ta bị chết không đủ nhanh phải hay là không? Có đại yêu ma bất mãn nói. Cũng không cần thời thời khắc khắc đều duy trì cái này tòa đại trận, chỉ là thiếu khuyết một vị đại yêu ma, chỉ cần chúng ta nguyện ý trả giá một điểm một cái giá lớn. Vẫn là có thể khiến nó xuất thủ một thời gian ngắn đấy. Có đại yêu ma con mắt lộ ra một tia hàn mang, biểu thị nếu như chúng những này đại yêu ma nguyện ý trả giá nhất định một cái giá lớn duy trì trận pháp, lại để cho một vị đại yêu ma xuất thủ, cũng không làm không được. Ngươi cần bao lâu thời gian? Không ít đại yêu ma đều là nhìn xem cái vị này kịch độc ma. 10 giây là đủ rồi, 3 giây xuyên qua hư không, 1 giây diệt sát đám người này loại, lại hoa 3 giây trở về, còn lại 3 giây còn có thể nghỉ ngơi. Lôi kiếp cảnh kịch độc ma kêu căng nói. Ở đây đại yêu ma cũng không có nghi kịch độc ma theo như lời nói, đối phương đích thật là có thực lực như vậy, lôi kiếp cảnh yêu ma thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, đám nhân loại kia cũng chỉ là cái tiểu bất điểm mà thôi. Dù cho đám nhân loại kia có hơn 20 vạn người, nhưng là đối với lôi kiếp cảnh yêu ma mà nói, cũng chỉ là một chưởng sự tình, lập tức có thể đem những người này diệt sát. Trước kia chúng không muốn xuất thủ, chỉ là như vậy làm, cần chúng những này đại yêu ma trả giá trình độ nhất định một cái giá lớn. Nếu như đem ra sử dụng những cái, kia cấp thấp yêu ma liền có thể diệt sát những nhân loại kia, chúng cần gì phải xuất thủ. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, đám nhân loại kia đã đem cấp thấp yêu ma diệt sát được không còn một mảnh, không phải do chúng không ra tay. Tốt, vậy ngươi mau chóng xuất thủ. Phần đông đại yêu ma liếc mắt nhìn nhau, chúng đều là quả quyết thế hệ, lập tức quyết định xuống. Đi, ta vậy thì đi giết đám nhân loại kia. Kịch độc ma ngữ khí lạnh nhạt, như là giết một cái con gà con tựa như. Tích tích. Đúng vào lúc này, Hạ Bình chợt nghe rồi hệ thống tiếng cảnh báo, cảnh cáo, có mãnh liệt sát ý nhằm vào chủ ký sinh, một lôi kiếp cảnh đại yêu ma sắp đánh tới, mời chủ ký sinh lưu ý, tốc tốc về tránh. Cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, rõ ràng còn có đại yêu ma tự mình xuất thủ, không phải nói loại này đẳng cấp đại yêu ma không cách nào tùy ý xuất thủ đấy sao? Hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nghĩ mãi mà không rõ điểm ấy, nhưng là cũng không ngại hắn biết rõ tình huống bây giờ rất nguy hiểm, nếu như là lôi kiếp cảnh đại yêu ma xuất thủ lời mà nói, như vậy bọn hắn những người này một cái hô hấp cũng sẽ bị đối phương diệt sát. Bởi vì lôi kiếp cảnh đại yêu ma thật sự là quá kinh khủng, một kích xuống dưới, một quả tinh cầu đều chấn thành bụi phấn. Phải muốn cái biện pháp. Hạ Bình lập tức nhớ tới trên người mình thánh nhân phù lục, nếu như muốn ngăn cản lôi kiếp cảnh đại yêu ma lời mà nói, cũng chỉ có trên người mình cái này tấm ác chủ bài có thể thành công. Hơn nữa một khi sử xuất thánh nhân phù lục, cũng có thể đánh vỡ yêu ma đại lục trận pháp, một lần hành động rất hiếm có. Không, có lẽ cũng không tới bết bát như vậy thời điểm. Hạ Bình con mắt lập lòe bất định, tuy nhiên tình huống bây giờ cực độ nguy hiểm, nhưng là hắn hãy tìm đến rồi một tia cơ hội phản kích, thánh nhân phù lục thế nhưng mà hắn đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, cũng sẽ không sử dụng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời cái kia ba khỏa thái dương, không, hẳn là diệu nhật ma. Cái này diệu nhật ma cùng bình thường yêu ma không giống với, bởi vì chúng quá mức cường đại rồi, cho nên chỉ số thông minh không phải rất có, đầu óc đều bị đu oan giấu kín, như là chỉ biết bản năng làm việc giống như giả thú. Dù cho đối với phần đông yêu ma mà nói, diệu nhật ma cũng là tương đương khủng bố tồn tại, như là tai họa. Bình thường diệu nhật ma ngủ say thời điểm cũng may, một khi thức tỉnh, yêu ma đám bọn họ cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng. Có lẽ có thế mượn nhờ diệu nhật ma lực lượng, khu sói nuốt hổ. Cái gọi là địch nhân của địch nhân kỳ thật tựu là bằng hữu. Đương nhiên tỉnh lại diệu nhật ma cũng không hoàn toàn là chỗ tốt, bất kể như thế nào diệu nhật ma chỉ biết bản năng làm việc, chẳng phân biệt được địch ta, một khi thức tỉnh, lập tức nổi giận, giết chóc mà bắt đầu, liền hắn cũng sẽ thập phần nguy hiểm. Nhưng là hiện tại hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Bảo khí xạ nguyệt cung. Hạ Bình thoáng cái mượn ra cái này pháp bảo. Dương cung cài tên, pháp lực ngưng tụ thành mũi tên, một cổ khủng bố khí thế tại công tác chuẩn bị. Trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch đều sôi trào lên. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, mấy trăm dặm địa vực đều đang rung động, một tòa thiên địa trận pháp lập tức tại hắn dưới chân hiển hiện, bốn phía khổng lồ vực sâu ma khí đều quán thâu đi vào trong cơ thể hắn. Hạ huynh, ngươi đang làm gì đó? Mạnh Vân Tiêu bọn người là nghi hoặc, hiện tại chiến tranh không phải đã xong sao? Vì cái gì hiện tại Hạ Bình một bộ như lâm đại địch bộ dạng, thậm chí còn dương cung cài tên? Bọn hắn thập phần khó hiểu nhìn xem Hạ Bình. Nhưng là Hạ Bình không có để ý tới Mạnh Vân Tiêu bọn người, hắn tinh thần tập trung, thần thức khuếch tán đi ra ngoài, không ngừng kéo dài đến mấy vạn km bên ngoài không trung, một mực kéo dài đến diệu nhật ma trên thân thể. Lập tức, là hắn có thể cảm nhận được ba cổ cực kỳ tà ác khí tức từ trên người diệu nhật ma phát ra, hắc ám, tĩnh mịch, tà ác, hỗn loạn cái này phản phất là hắc ám tập hợp thể, chính thức chung cực quái vật. Cái này so với hắn bái kiến sở hữu tất cả yêu ma đều càng thêm đáng sợ, càng tăng kinh khủng. Đây là hết thảy yêu ma tới hạn, chí cao tồn tại, trong cơ thể ẩn chứa vực sâu năng lượng là bình thường yêu ma vạn lần không ngớt. Võ đạo thần thông, đinh đầu thất tiễn công. Trong một chớp mắt, Hạ Bình lập tức tự bắn ra rồi ba đạo mũi tên, thần thức cũng đã tập trung vào ba đầu diệu nhật ma, khủng bố pháp lực quán thâu tại bắn tháng công trên người, đem hết toàn lực. Nhưng là xạ nguyệt cung chỉ là bảo khí, đặt ở mây xanh giới có lẽ coi như là không sai pháp bảo, nhưng đối với hiện tại Hạ Bình mà nói, thật sự là nhỏ yếu được vô cùng. Đem làm pháp lực thúc giục đến mức tận cùng thời điểm, xạ nguyệt cung rõ ràng không chịu nổi cổ này khổng lồ pháp lực, choảng thoáng một phát, rõ ràng vỡ vụn ra ra, các loại mũi tên bắn ra lập tức, đều chấn trở thành bột phấn. Nhưng này cũng hoàn thành xạ nguyệt cung sứ mạng. Siêu, xíu, xíu, u u. Ba đạo mũi tên bắn chết đi ra ngoài, vô thanh vô tức, ẩn chứa đáng sợ hủy diệt chi lực, còn có địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực, không ngừng xoay tròn, xuyên qua vạn dặm, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí đều nhìn không tới mũi tên phi hành quỹ tích. Chỉ là một giây, ba đạo mũi tên tự đuổi giết tại ba đầu diệu nhật ma trên người, phản phất muốn đem thân thể của bọn nó bắn thủng. Trống. Trong một chớp mắt, ba đầu diệu nhật ma cũng lập tức giật mình tỉnh lại, dù cho chúng ở vào ngủ say trong đó, thân thể bản năng cũng thời thời khắc khắc cảnh giác, chúng lập tức cảm nhận được một cổ khủng bố sát cơ truyền đến, lan tràn toàn thân. Đông. Ba đạo mũi tên thoáng cái tự xuất tại ba đầu diệu nhật ma trên thân thể. Bộc phát ra lực lượng đáng sợ, dị hỏa thiêu đốt, lập tức tụ lại để cho diệu nhật ma nhận lấy một ít tổn thương. Mặc dù đối với tại diệu nhật ma mà nói, điểm ấy tổn thương không coi vào đâu, nhưng lại triệt để chọc giận chúng. Thậm chí mũi tên này mũi tên ẩn chứa địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực, phản phất là khắc tinh của bọn nó giống như, cháy sạch, nấu được chúng đau đớn không thôi, triệt để nổi giận lên. Là ai? Là ai lá gan lớn như vậy, dám quấy rầy của ta ngủ say? Chết, dám quấy rầy đều phải chết. Đói, thật đói, ta đói bụng đến phải sắp nổi giận. Ba đầu diệu nhật ma thoáng cái tự tỉnh lại, con mắt mở ra. Mà cái này trợn mắt khai mở, vốn vắt ngang tại yêu ma đại lục trên không ba khỏa thái dương, lập tức lộ ra cực lớn màu đen đồng tử, lập tức tự tản mát ra cuồng bạo, hỗn loạn, hủy diệt, hung lệ vân, vân, đợi một tí khí tức. Thậm chí cổ hơi thở này thoáng cái tự bao trùm toàn bộ yêu ma đại lục, hư không rung động lắc lư, mỗi một đầu yêu ma đều có thể cảm nhận được, đây là chí cao tồn tại, lại để cho vô số yêu ma lạnh run. Chúng cũng biết, cái kia chí cao kẻ săn mồi, hết thảy yêu ma đỉnh phong, diệu nhật ma thức tỉnh. Giờ phút này vắt ngang bầu trời đó cũng không phải ba khỏa thái dương, mà là ba khỏa cực lớn màu đen ánh mắt, đồng thời kích xạ xuất một đạo lại một đạo hắc sắc quang mang, như là laser giống như, quét ngang khắp yêu ma đại lục, xuyên thủng hư không. Chúng nổi giận không thôi, ý đồ tìm được cái kia muốn bắn chết sự hiện hữu của mình. Đồng thời chúng huyết mạch cũng sinh ra một tia rung động, tự hồ cái kia tồn tại trong cơ thể ẩn chứa đủ để cho chúng tiến hóa đến vô thượng cảnh giới năng lượng, cái kia thần bí địch nhân đối với chúng mà nói có cực lớn chỗ tốt. Cảm giác đến điểm này, chúng nổi giận không thôi. Bà mẹ nó, Hà Bình, ngươi điên rồi, vì cái gì cầm mũi tên bắn chết Diệu Nhật Ma, ngươi là chê chúng ta bị chết không đủ nhanh sao? Mạnh Vân Tiêu bọn người chửi ầm lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Hạ Bình. Bọn hắn trước kia còn đang suy nghĩ Hạ Bình đến cùng muốn làm cái gì đâu rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.